Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, đồ đệ thay đổi nữ nhi. Không bao lâu, Đào Hùng cùng cảnh sát trước sau gót chân đến. Có Đào Hùng ở, cảnh sát tự nhiên không thể nào cùng Diệp Chân sinh ra xung đột. Dù sao Đào Hùng ở Nam Thị cũng coi là có tiền có quyền lại có thế đại nhân vật. Rất nhanh, thông qua đường dành riêng cho người đi bộ giám sát phát hiện. Cái kia bị Diệp Chân đánh gãy xương sườn vợ chồng mới thật sự là bọn buôn người. Dựa theo bình thường thủ tục, Diệp Chân cần phải đi làm bút lục, sau đó lưu lại phương thức liên lạc chờ. Diệp Chân bản có thể giải thả, lại kinh thường ở há mồm. Nhưng dù sao đả thương nhiều người như vậy, đổi lại người bình thường, tuyệt đối phải định một cái cố ý tổn thương tội. Chẳng qua có Đào Hùng thao tác, những này đều không cần đi lo lắng. Đơn giản chính là bồi thường một chút tiền thuốc cùng bồi thường. Những này bị Diệp Chân đánh, biết được mình là bị người lợi dụng, vốn là có chút ít xấu hổ. Hơn nữa Đào Hùng đưa cho bồi thường, trực tiếp thuận lợi tuyên bố căn bản không phải chuyện. Về phần Diệp Chân, đã đem tiểu nha đầu mang về thu Diệp trang viên. Gió nhẹ khẽ vuốt bên hồ. Chỉ nhược Triệu Mẫn thấy được phu quân trong tay trà sữa trong lòng cũng là ngọt lìm. Thải Lân, cao quý khuôn mặt nhỏ cùng kinh ngạc đôi mắt đẹp kết hợp cũng thú vị vô cùng. Chẳng qua ba nữ cùng xung quanh một đám thần binh cùng tiểu hồ ly sự chú ý lại ở trong ngực Diệp Chân. Cũng còn lâm vào hôn mê tiểu nha đầu trên người. Phu quân, vị tiểu cô nương này là bị người hạ thuốc mê à? Chỉ nhược hơi nhô ra thân thể, tóc dài vẩy qua vai, ở trước mặt thõng xuống, mặt nhỏ tràn đầy hiếu kỳ nói. Ừ, Diệp Chân gật đầu, đem sự tình trải qua nói ra. Nhưng ác bọn buôn người, nếu là rơi vào cô nãi nãi trong tay, không phải đem xương cốt của bọn hắn một chút xíu toàn bộ bóp nát. Nghe đến đó, tiểu Diệp Thanh thở phì phò nói, nắm tay nhỏ còn trên không trung huy vũ mấy lần, phát ra tạp ba âm thanh của tạp ba. Trong ngực Diệp Chân ôm khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, nhìn không ra căn bản dung mạo tiểu nha đầu hư không mà ngồi. Nhìn trước mắt tiểu nha đầu hô hấp bình thường bộ dáng, Diệp Chân đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào tiểu nha đầu mi tâm, một vòng màu vàng kim nhạt gợn sóng rừng lộ vẻ, sau đó biến thành điểm điểm tinh quang chui vào, một đôi đen nhánh con người chậm rãi mở ra, chẳng qua là ánh mắt còn có chút mê mang cùng vô thần. Một lát sau, tiểu nha đầu một mặt vẻ kinh hoàng từ trong ngực Diệp Chân vùng vẫy xuống muốn chạy trốn. Mọi người vô cùng ngạc nhiên tránh ra con đường. Chẳng qua tiểu nha đầu chưa chạy bao xa, thuận lợi bị cái gì trượt chân trên mặt đất, rơi vẫn rất nghiêm trọng. Vùng vẫy đến mấy lần cũng bị mất đứng dậy, nước mắt cũng ở trong hốc mắt đảo quanh. Diệp Chân bất đắc dĩ nhìn tiểu Diệp Thanh một cái. Lại là nha đầu này gần nhất thích xem Tôn Ngộ Không. Thuận lợi khiến Ivan cho chế tạo một cây đồng dạng đã có được co duỗi chức năng kim cô bồng. Sợ là lúc nãy tiện tay ném một cái. Đi tới đoàn người chậm rãi đi tới tiểu nha đầu trước người. Diệp Chân chậm rãi ngồi xổm người xuống. Sắc mặt nhu hòa nhìn tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu ôm đầu gối nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Lúc nãy bị nhiều người như vậy vây quanh, trong lòng sợ hãi, theo bản năng muốn chạy trốn. Hiện tại nhìn kỹ, lại là sửng sốt ngay tại chỗ. Lúc này, trừ Diệp Chân ra, những người khác tất cả đều là một bộ cổ trang người ăn mặc. Nhưng những người trước mắt này so với trên TV tiên nữ soái ca còn tốt nhìn. Đặc biệt là vị kia mặc màu hồng quần áo, mang theo hồ tai đồ trang sức tỉ tỉ. Đừng sợ, là ta đã cứu ngươi. Ngươi tên là gì? Diệp Chân hai bên khóe miệng chậm rãi dơ lên. Trong cõi u minh cái kia chú ý không tên duyên phận, Diệp Chân thấy thế nào tiểu nha đầu đều cảm thấy thân thiết. Diệp Chân đều đã như vậy, chớ đừng nói chi là tiểu nha đầu. Nhìn trước mặt đẹp trai, đặc biệt là nụ cười cực kỳ đẹp đẽ đại ca ca, tiểu nha đầu vô cùng cảnh giác, trái tim chậm rãi nới lòng. Nhỏ, tiểu yên, tiểu nha đầu còn có chút sợ sệt ánh mắt nhìn mọi người. Tiểu yên, nhà ngươi ở đâu? Chỉ nhược tò mò ôn nhu nói. Diệp Chân mặc dù nhìn không thấu tiểu nha đầu sau đó vận mệnh, nhưng lại xem thấu trước kia phát sinh hết thảy, vì vậy mới không có đi hỏi. Quả nhiên, nghe được câu nói của chỉ nhược, tiểu nha đầu một mực đang hốc mắt đảo quanh, không kiên trì được khiến chảy xuống nước mắt vẫn là rơi xuống. Nghe tiểu nha đầu đứt quãng giảng thuật, những người khác giờ mới hiểu được, tiểu nha đầu không phải là không có cha mẹ, chẳng qua là ở một cái dạ hắc phong cao buổi tối, vẫn là 3-4 tuổi, tiểu nha đầu bị cha mẹ nhét vào Nam Minh cầu lớn. Ngay lúc đó thời tiết cùng hiện tại không sai biệt lắm, buổi tối đều là không xuống mấy chuyến, là một vị bị người nhà đuổi ra ngoài, ở vòng cầu bên trong nhặt ve chai lão bà thu dưỡng. Tiểu nha đầu vô cùng hiểu chuyện, cùng lão nhân tình cảm rất sâu. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, ở tiểu nha đầu khi 6 tuổi, lão nhân thuận lợi buông tay nhân gian. Lão nhân chết sau 3 ngày, người nhà xuất hiện đem lão nhân mang đi hạ táng. Bọn họ biết đến tiểu nha đầu, dù sao tiểu nha đầu này ôm lão nhân đã khóc ròng rã 3 ngày. Chẳng qua lão nhân hai đứa con trai cùng một đứa con gái cũng không có phản ứng tiểu nha đầu, thậm chí liền nhìn cũng không có nhìn một chút, căn bản là không thừa nhận tiểu nha đầu là lão nhân nuôi tôn. Đến đây về sau, tiểu nha đầu dựa vào lão nhân vật lưu lại, ngoan cường ở cầu đông cuộc đời mình 2 năm. Trong lúc đó cùng chó hoang mèo hoang tranh giành ăn, hoảng sợ dùng tràn đầy khe dao phay xua đuổi ý đồ bất chính kẻ lang thang. Thế nhưng là, 2 năm sau, cũng là phải gần nhất, Nam Minh cầu lớn muốn tiến hành duy trì, tiểu nha đầu bị trực tiếp chạy ra, sau bị người hảo tâm đưa đến cô nhi viện. Chân chính bảo vệ cô nhi viện có, nhưng tiểu nha đầu cùng Diệp Chân đều gặp được chỉ lo tự thân lợi ích viện trường, chịu ưởng không nổi mắng to liền từ cô nhi viện trốn thoát. Sau bởi vì đói bụng mới có thể bị đôi kia bọn buôn người vợ chồng lừa đến. Tiểu Yên đã 8 tuổi a, mọi người đồng tình sau khi lại cảm thấy hơi khó tin, dù sao tiểu nha đầu dáng vẻ bây giờ liền cùng 5-6 tuổi hài đồng không xê xích bao nhiêu. Nghĩ lại, thuận lợi chỉ có một cái khả năng, đó chính là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến. Thật là hài tử đáng thương, tâm địa thiện lương nhất chỉ nhược muốn nhìn một chút tiểu nha đầu vừa rồi ngã thế nào, nhưng ôm hai đầu gối ngồi xổm ở trên cỏ tiểu nha đầu lại theo bản năng về sau rời đi. Triệu Mẫn sắc mặt bình tĩnh, xúc động cũng không phải lớn vô cùng, tại nguyên bản thế giới, nàng thế nhưng là một viên tiểu ma nữ, nhưng muốn nói sắc mặt bình tĩnh nhất, cũng là Thải Lân, đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, so với cái này bi thảm gấp 100.000 lần chuyện xưa Thải Lân đều nghe nhiều. Sở dĩ chú ý tiểu nha đầu, bởi vì Diệp Chân hình như đối với tiểu nha đầu rất để ý. Chợt, Diệp Chân đưa tay phải ra đặt ở tiểu nha đầu ngã cái kia trên đầu gối. Thần kỳ là, tiểu nha đầu vậy mà không có né, đối với trên đầu gối ấm áp rất hưởng thụ bộ dáng. Thấy đây, Triệu Mẫn trêu đùa, phu quân mị lực nhưng thật là lớn. Liền nhỏ như vậy nha đầu đều trốn không thoát phu quân lòng bàn tay. Diệp Chân cười khổ một tiếng, nhìn về phía tiểu nha đầu, ôn nhu nhẹ giọng nói, đã ngươi không có nhà để về đồ, không bằng ta thu ngươi làm đồ, sau đó liền lưu tại nơi này, đem nơi này đương ra như thế nào? Nếu như người khác nói lời này, tiểu nha đầu sẽ chỉ cảnh giác lắc đầu, sau đó mau trốn đi. Nhưng Diệp Chân không thể không nói, duyên phận hoặc là nói vận mệnh là một rất kỳ diệu đồ vật. Đối với Diệp Chân, tiểu nha đầu sâu trong nội tâm có một loại phát ra từ nội tâm không tên tín nhiệm cảm giác. Nhà, nghe đến chữ đó, tiểu nha đầu đầu tiên là lộ ra ước mơ, ngay sau đó nhưng lại biến thành bi thương, vốn hẳn nên hồn nhiên ngây thơ, không dành thế sự tuổi tác, trong mắt cũng lộ ra này chủng loại giống như người trưởng thành bi thương. Dù là Triệu Mẫn cùng trong lòng Thải Lân cũng là khẽ thở dài một tiếng. Diệp Chân khẽ gật đầu, ý cười trên mặt càng đậm, đưa tay tiểu nha đầu đỉnh đầu khẽ vuốt, nói, không tệ, là nhà, ở chỗ này, bất kỳ người nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối với ngươi đánh chửi. Ta sẽ còn truyền cho ngươi một thân bản lãnh, kèm theo câu nói của Diệp Chân. Tiểu nha đầu vẻ mặt trầm tĩnh lại, rất ý động bộ dáng. Cuối cùng đón từ Diệp Chân cặp mắt quang tới ấm áp điểm một cái đầu nhỏ. Nhưng chợt, Chỉ Nhược nói, phu quân, Chỉ Nhược có cái đề nghị. Đã ngươi ta đều như thế thích Tiểu Yên, không bằng, đã thu nàng làm nữ nhi ngươi nói như thế nào? Nghe vậy, Diệp Chân đầu tiên là sững sờ. Chợt trong lòng thở dài thầm nói, xem ra đối với dòng dõi, Chỉ Nhược vẫn là. Nghĩ xong, Diệp Chân đưa ánh mắt về phía Triệu Mẫn cùng Thải Lân. Nếu như muốn thu nữ nhi, như vậy chuyện này thuận lợi không còn chẳng qua là một mình hắn chuyện. Chờ đợi hai nữ gật đầu sau đó, Diệp Chân quay đầu nhìn về phía tiểu nha đầu, nhẹ giọng nói, ngươi nguyện ý không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,